Bây giờ là cái chương trình sư phụ thuyết pháp để hồi hướng cho cô Quỳnh Thị Yến Cư pháp danh Nguyên Ân được xả báo an lành. Thì theo chương trình thuyết pháp bữa nay thì thứ nhất là sư phụ lên chương trình hộ niệm trước khi mà dứt hơi thở. Bây giờ cô Nguyên Ân đã tắt thở chưa? Dạ chưa. Chưa. Trong thời gian là mê mờ. Nhưng mà cái thân tứ đại này nó sắp sửa tan rã, đất nước gió lửa tan rã. Nhưng mà cái thần thức có tan rã không quý vị? Không. Dạ không. Cho nên cổ không có thể nào giao tiếp với chúng ta, nhưng mà cái phần ý thức vẫn còn đầy đủ. Thì trong kinh quý vị coi là cái phẩm lợi ích kẻ còn bị mất, trong đó có cái bổn nguyện của ngài chủ mạng Vĩ Dương nha. Thì ngày hôm qua thầy đã hướng dẫn cho cai thị cho cô Nguyên Ân, giống như con cháu đã phát nguyện làm những cái công đức gì đó để cho cái kháng cân tội phước nó ngã ngủ. Giờ này tại sao mà nó nằm mê mê vậy, phải không? Thứ nhất á là cổ, nếu mà cái người mà đủ phước đức lúc mà còn khỏe mạnh á, thì cái người này lúc chết là cái người này sẽ không có mê mờ. Có nói rồi đó quý vị, lúc chết tâm thần không điên đảo nha. Mà hiện giờ đó tâm thần cũng mê muội rồi, đúng không quý vị? Thì trong kinh Di Đà không phải dùng chút ít phước đức nhân duyên mà được giảng sanh, phải không? Phải niệm Phật từ 1 ngày cho tới 7 ngày. Cô Nguyên Anh đã có niệm Phật từ 1 ngày tới 7 ngày chưa quý vị? Chưa có, phải không? À, người đó lúc chết tâm thần không điên đảo thì người đó mới được giảng sanh. Cái đó nói về cái thượng phẩm thượng sanh, đó là thật tướng trang nghiêm tịnh độ. Còn bây giờ là nói về cái cảnh giới là phàm thánh đầu cư tịnh độ. Cổ về phàm hay thánh? Phàm, phải không? Nhưng mà được về cõi thánh là nhờ cái nguyện lực Đức A Di Đà. Cho nên những cái gì chúng ta áp dụng á là trong kinh Địa Tạng và kinh A Di Đà. À, thì bây giờ đó sư phụ quyền sao cho cổ xả báo an lành trong cái lúc mà mọi sự nó được tốt đẹp như vậy, không? Để rồi sau đó cô sẽ được chấm dứt luân hồi sinh tử nha. Chúng ta biết rằng bây giờ chúng ta khai thị cho cô với anh đó, trong những cái sự chọn lựa lúc tụi con còn khỏe mạnh, tụi con không lợi dụng để ra khỏi cái nhà lửa này. Bây giờ tôi nói này nói chung thì những người còn đang khỏe mạnh ngồi đây nè nha. Yeah. Bây giờ thầy thầy hỉ đó, sở dĩ ông mà cứ tôi cho ông 249 tới để ông lui về để gì, để mà ông lo cho vợ và con có, đúng không? À, ông ra khỏi nhà lửa chưa? Vợ con ông ra khỏi nhà lửa chưa? Phải không? Trong kinh nghiệm pháp liên qua đó, phải không? Cái nhà này nó đã cũ một rồi, cái quả địa cầu chúng ta đây là cái nhà lửa đối với Đức Phật. Bây giờ lửa khắp nơi nổi lên chưa? Bệnh tật, bệnh dịch, chết tới mấy triệu người rồi đó trên thế giới đó, chiến tranh, và có thể chiến tranh nguyên tử xảy ra bất cứ lúc nào nữa. À, quý vị nhìn rõ chưa? Chiến tranh nguyên tử xảy ra bất cứ lúc nào, rồi đối khác sẽ đến. Giờ quý vị thấy càng ngày cầm 100 đồng nó còn có giá trị gì nữa không? À, những cái chuyện mà nó đi đảo ngược hết à. Cho nên á, kêu là thế giới điên đảo, mà mình cứ chạy đông chạy tây, quý vị thấy không? Bởi vậy nhiều người trong này nói sao cô không vô làm vậy, bây giờ con mắc về lo cho mấy đứa tội nghiệp. Lo được không? Mình chưa ra nhà lửa, rồi mình chết rồi con mình nó ở đâu? Ở trong nhà lửa. Rồi có những người như bây giờ cô Hồng Liên á, cũng vô làm, cô muốn về, cô về có trị bệnh thì con cổ nó thấy má con về yếu rồi, cần về nhà để chăm sóc. Cô Hồng Liên về được bao nhiêu ngày nữa quý vị? Thấy không? Mà cổ bây giờ đó, cổ đang ở trong nhà lửa, mà con cổ cũng ở nhà lửa. Nó giữ thì mấy ngày nó có cái gì không? Tức là tụi con đặt những cái thứ tự nó không có rõ ràng cái người nào bằng. Bởi vì trong các cái pháp môn mà lục độ, lục chuyện pháp môn của một vị Bồ Tát, bố thí là cái chuyện mà sơ nhất, thấp nhất, ai cũng làm được. Trì giới là cái gì khó hơn một chút, nhẫn nhục khó hơn trì giới. Có người trì giới rất là giỏi nhưng mà đụng cái này nổi sân à, chịu chê khen nổi. Tinh tấn khó không? Khó chứ. Là nó biến lắm. Nhiều lúc đó, tôi cũng là biến vậy, thấy không? Nhiều lúc đó, tôi nằm một chút cái là tôi nghĩ tỉnh hồi xưa sao mình dạy quý vị, hồi đó mình đi nghe lời chị mình, thấy không? Chị mình biểu đường có lập làng, đường nhận đệ tử, thấy không? Vậy cho nó an thân của gì, tôi biết làm cái gì vậy, thấy không? Mình có trả ơn Phật không quý vị? Không. Cho nên á, nhiều lúc tôi làm biến mà tôi không làm biến được. Như ngày qua con của coi như là từ quá từ quyền nó gặp thầy, nó hỏi từ quá từ quyền có đây không, nhớ nó hỏi không, thầy già sao thầy nhiều energy quá vậy, còn nhớ nó nói câu đó không? Không phải ai cũng muốn ngủ, ai cũng thức khuya, ai cũng không muốn thức khuya thì sớm, ai cũng không muốn làm, nhưng mà sao nhìn lại cái sự nghiệp mà của đàn anh tính thí giao trách nhiệm cho thầy này, dạ. Do nguyên nhân nào mà có cái làng này là cái do những cái chương trình của thầy. Thầy đi sửa máy lạnh trong cái nó sinh hôn, thầy thấy cái địa ngục trần gian ở trước mắt, mấy bà già cứ than cứ thở ở trong đó như những con ma, thấy không? Đó, những người già như những con ma thương nhớ con nhớ cháu, rồi con cháu nó dục vô đó rồi đó, mỗi một ngày đó là đốt mấy ngàn tiền của chính phủ. Một người vô nó sinh hôn mỗi một tháng đốt mười mấy ngàn tiền cũng thế có không quý vị? Hai mươi mấy ngàn. Yeah. Nha. Như bây giờ cỡ nhưng mà cô dự hướng mà cô vô nó sinh hôn ở thử chừng 10 năm cô thích mùi. Cổ là cái loại không phải là nghèo hẳn. Nghĩa là xài cho hết cái tiền đã rồi có tính tới cái chuyện khác. Cho nên bây giờ quý vị đặt những cái ưu tiên á, mà cái sanh tử mà nhà lửa mình chưa ra khỏi, thấy không? Thì mình vẫn còn vô minh đó. Tôi không thấy rõ ràng. Thầy phải thoát lên nhà lửa thì mới cứu độ được vợ con thầy. Còn cái chạy đông chạy đảo chạy lên đông bên tây để mà lo cho nhau rồi chết chung một đám. Nha. Cho nên đó, là thầy nhắc nhở chúng ta cái bố thí là đứng đà là thấp là số một. Trì giới nè, nhẫn nhục nè, rồi cái tinh tấn rồi cái thiền định. Cái thiền định không phải là rút vô được mà thiền. Không phải ngồi để mà được rửa tay, được con mắt mà thiền. Thấy không? À. Nhưng mà thật sự là trí huệ ba la mật là cao nhất. Trong kinh Diệu Pháp cái gì cũng thể so sánh được, nhưng mà trí huệ ba la mật không thể so sánh được. À. Trí huệ ba la mật là cái trí huệ mà cái Phật tánh của mình đó trở về cái đó, nhưng mà thời này không có. Thì bây giờ đó, lên chương trình hàng ngày, cô Nguyên Anh về tới đây là thầy nghỉ từ bữa thứ hai từng rồi. Bữa nay mới có thứ bảy à, cô về có cái 5 ngày à, phải không quý vị? Thì 5 ngày đó bác sĩ nó dự kiến cho cổ cách đây một tuần gì trước, nó nói là cổ sống 3 tháng. Nhưng mà điều này được 3 tháng không? Không. Cách đây khoảng 3-4 ngày gì trước Hồng Đức gọi lên nhờ sư phụ bóc vẽ cho bà lâu, tôi nói bà không có lâu đâu, nghe cố gắng lên chương trình cho bà đi. Thì đây tụi con mỗi sáng đó, tụi con bắt đầu từ khi cô Nguyên Ân nằm ở trong cái nhà giảng sanh này, cái tháp địa tạng này, tụi con bắt đầu tụng lăng nghiêm ở đây hết, thấy không? Dạ, có. Dạ, tụng lăng nghiêm. Rồi tụng lăng nghiêm rồi, chưa tụng cái gì? Chưa được địa tạng, chiều tụng gì? Dạ, bữa hôm Quán Thế Âm thì tụi con tụng chú Đại Bi 21 biến với lại kinh Đại Bi Tâm. Chút nữa là hỏi con gái con cổ hàng ngày cô Nguyên Ân thích tụng kinh gì, thì chú gì, hỏi dùm con. Có tụng chú Đại Bi, tụng lăng nghiêm mà bạn thích cái gì nhé? Không biết tụng cái gì. Rồi. Như vậy đó, quý vị để ý dùm những người mà có cha mẹ đó, để ý có ba mình hàng ngày thích tụng gì, niệm danh hiệu gì để mà mình biết nha. Những cái chuyện mà nói là tang lễ cho lớn, mời bạn bè cho đông lại nhìn mặt không biết là giúp chết chuyện, mà đây là những cái chuyện để mà cứu cô Nguyên Ân nè nha. Thì bây giờ kể từ ngày hôm nay đó, trưa nay đó, kinh Quán Vô Lượng Thọ nó đi về, chúng ta ấn tống. Ngày hôm qua thầy mới nói với con gái của cô Nguyên Ân, thầy nói là bây giờ đó những cái số tiền của má con để lại đó, thì bây giờ con Đức cũng có dẫn tống 500 quyển kinh Quán Vô Lượng Thọ. Trưa nay thầy sẽ tụng kinh Vô Lượng Thọ đầu tiên. Thì con Đức đã trả tiền rồi, nhưng con trích cái số tiền của mẹ con còn lại trong cuộc đời dành dụng của mã đó, để trả ngay lại 10 xích, đưa 10 xích trả ngay cái số tiền ở trong kinh đi, để tôi tụng cho đốt đầu, tôi giảng cái bộ kinh đó để đưa vào trong cái chương trình tu học. Xưa nay tất cả các chùa chỉ tụng có kinh Di Đà chữ bộ vào Quán Vô Lượng, cái Vô Lượng Thọ thôi, và cái địa tạng mà không có ai tụng Quán Vô Lượng Thọ. Mà chính cái bộ kinh này mới rất là quan trọng, cho nên tôi giảng, tụng xong tôi giảng. Tại vì cái đó là thời Phật Thích Ca còn tại thế và đã giảng cho hàng cư sĩ là Bình Sa Dương và bà Vi Đệ Thế Hậu. Cho nên rất quan trọng. Mà do cái công đức này đó, cô quy ẩn được công đức đó là lên chương trình. Là bây giờ tôi không phải tụng thêm cái kinh Quán Vô Lượng Thọ cho thầy, ngoài kinh Địa Tạng, ngoài chú Lăng Nghiêm, tụng liên tục cho tới khi cổ xã đón thân cho thầy nha. Và tôi biết cô quy ẩn này thường tụng chú Đại Bi lắm, tôi biết rõ luôn. Sư phụ ơi, con của cổ mới, con trai của cổ mới khép vô nó là kinh Lăng Nghiêm với lại kinh Địa Tạng. Rồi, giờ là như vậy là Lăng Nghiêm, Địa Tạng thì chúng ta mới lên chương trình cho cổ. Thì Lăng Nghiêm mỗi ngày có, nhưng mà tụng Địa Tạng làm sao cho cổ đi nha, tụng thương cho cổ. Rồi, cái thứ hai tức là lên chương trình tụng niệm. Thứ hai, bạch thầy, mẹ con ngày hôm qua xem cái live stream của sư phụ, mẹ con không vui. Con hỏi mẹ là tại sao không vui. Mẹ con nói mẹ cúng dường cho sư phụ thông lai 7 hộp sữa en xua để kiếm phước mà sư phụ không uống, lại đem cho đệ chúng trong làng. Xin sư phụ từ bi khai thị để cho mẹ con hết buồn khi sư phụ làm trái ý của thí chủ. Tôi còn giữ lại hộp. Qua thì cho nó 6 hộp phải không? Tôi còn giữ lại hộp. Tức là tôi vẫn chỉ một hộp đâu có làm trái ý thí chủ. Tôi uống 7 hộp này là tôi khai tiểu đường cao máu thì chết liền. Như vậy, cái cô này bố thí mà còn phân biệt không? Phân biệt. Có phân biệt, cho nên tôi mới lấy cái cuốn Phật Thuyết Phân Biệt Kinh ra tôi giảng này. Nhân cái câu cùng lên của bà già cô đó mà mã được thuốc. Hiểu chưa? Tôi lấy tôi giảng cuốn này nè. Phân biệt. Tức là nghĩ rằng nó cúng cho sư phụ có phước mà cúng cho đại chúng không có phước. Nghe Phật có phước không quý vị? Có phước. Phật phước nhiều hơn sư phụ nhiều lắm. Vậy á mà bà Nhị Mẫu, bà Ma Ha Ba Sà Ba Đề, bà cần kiệm á, bà làm một cái y rồi mới dìm kim tiến, bà làm đủ thứ rất đẹp, kim tiến vàng đem cúng Phật. Phật nói Nhị Mẫu, người cúng cho ta có phước ta nhận đó, nhưng mà hãy cúng cho đại chúng phải không, phước nhiều. Cái đó quý vị nghe kia đó rồi phải không? Cho nên không có phải là sư phụ làm mà sai ý thí chủ đâu, phải không? Mà Di Mẫu là mẹ, mà mẹ nuôi Phật từ khi Phật 7 ngày, có công không quý vị? Công quá. Có công lắm. Mà Phật còn làm cho bà tuồng nữa là nó xin mấy lần luôn. Nhưng mà Phật cứ nói sau cùng rồi đó, Phật giảng một cái bài kinh này, mà rốt cuộc là bà Di Mẫu đó, bà mới chịu cắt ra, làm ra tới 1.200 cái khăn bùi so để tặng cho 1.200 vị tăng. Phật nói cũng như đó, một vị A-la-hán như là một kiều liên thành thông số 1, nhưng mà cứu mẹ không được, phải nhờ được có đại chúng. Ở trong này tôi kể cho quý vị nghe. Tôi lấy cái đoạn kinh đó để cái bà hôm nó coi lại kia mất cùng lên rồi tháng uống mà đem cho mấy bà già đó. Chúng tôi giữ lại họ. Tôi còn hợp thức tư lên tôi đem trình diện nha. Tôi sẽ hợp lên cho để cho bạn làm bạn cái đó là tôi không uống. Phật Thuyết Phân Biệt Bố Thí Kinh, cái bản chữ Hán là của Ngài Thi Hộ Tam Tạng Pháp Sư, mà cái người dịch là Hòa Thượng Thích Thiện Trì. Như thật tôi nghe một thở nọ, Phật cùng các vị đại tỳ kheo Vân Tập tại giường Ni Câu Đà thành Ca Tỳ La Vệ mà giảng tại Ca Tỳ La Vệ, chứ không phải giảng tại, thường thường á là thành Dương Xá, nhưng mà cái này giảng tại thành Ca Tỳ La Vệ là quê hương dòng họ Thích. Bây giờ có bà tỳ kheo ni tên là Maha Ba Sà Ba Đề, tức là ai? Di Mẫu. Bà Di Mẫu của Phật đem một cái y vàng sáng chói đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân bà, chân ngài và lui lại đứng một bên, bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, cái y này là tự tay con dệt con may trong 3 tháng nhập hà, xin dâng lên Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận để cho con được ân tri công đức. Phật bảo bà Di Mẫu Ma Ha Ba Sà Ba Đề: bà nên đem cái y mới này và bỏ 3 tháng để dệt đó cúng cho đại chúng chư tăng thì sẽ được phúc lợi không khác gì cúng dường chư Phật. Thì Kheo Ni Mahabhasa-ma-đề thưa với Phật rằng bản ý của con là chỉ để dân cúng Đức Thế Tôn mà phát tâm tạo cái y này, mong Thế Tôn từ bi hứa nạp để cho con được ân trên công đức. Bà Tỳ Kheo Ni Mahabhasa-ma-đề ân cần chư Phật 3 lần như thế, Phật cũng 3 lần đáp lại chỉ nên bình đẳng cúng cho đại chúng thì được phước đức nhiều, không khác gì cúng cho chư Phật. Khi ấy tôn giả A Nan đứng hầu bên Phật chứng kiến sự kiện như thế mới đến trước bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, bà Tỳ Kheo Ni Mahabhasa-ma-đề này là người thân của Phật, là người có ân đức rất lớn đối với Phật, cũng giống như là mẹ ruột của Phật. Phật nói: Điều đó ta đã rõ. Nay bà đã có lòng kính trọng đem dệt cái y này, mai cái y này dân cho Phật là điều hợp tình hợp cảnh và đúng lúc. Xin Phật giữ lòng từ bi quan hệ chấp nhận để cho bà Di Mẫu được phước đức. Phật bảo A Nan: đúng vậy, bà là người thân của ta, có ân đức lớn đối với ta giống như là mẹ. Cái công dưỡng cực không quý vị? Cực lắm. Ta tự biết điều đó, nay bà đã tự tay tạo lấy cái bắp y để dân cúng cho ta, thật là việc rất khó làm. Tại sao thế? A Nan này, ông nên biết rằng vì cái việc khởi lòng tin thanh tịnh quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng đã là việc rất khó, càng khó thực hiện hơn nữa là cái việc có thể giữ gìn những giới pháp của Phật. Phật tử cần sự như không sát hại, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu nhân gian. Huống chi đã biết cung kính Phật lại còn biết bố thí, đã bố thí mà lại biết tin tưởng Phật một cách thanh tịnh, không hề nghi ngờ, cũng như đối với chánh pháp và tăng già cho trí nghĩa lý và bốn thánh đế khổ tập diệt đạo này A Nan. Vậy mà Na Trì Kheo Ni Mahabhasa-ma-đề này đã có thể phát khởi lòng tin thanh tịnh, quy y Phật, Phật Tăng thọ trì những giới pháp của một vị Phật tử cần sự như không sát hại, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, mà lại còn giữ 248 giới nữa. Thì không đi, lại còn tin tưởng Phật, Phật Tăng cho trí nghĩa lý của bốn thánh đế khổ tập diệt đạo, và đã nhất tâm xuất gia làm thì Kheo Ni, tất cả những cái khó này mà bà đã làm được ta cũng đều chứng biết. Này A Nan, nói đến công đức về bố thí thì đại khái có 14 thứ. Thứ nhất, bố thí cho người bệnh. Tụi con có đồng ý là mình lo cho người bệnh có phước không? Cái này có nghi ngờ gì là Phật nói không? Không. Hai, bố thí cho người phá giới. Đấy không? Cái này có đó nha, trong kinh nói nhưng mà sư phụ nói nè, bố thí cho người phá giới, tôi sẽ ấn tấm cái đoạn này. Rồi quý vị trả lời dùm đi, bố thí cho người bệnh thì có phước. Nhưng mà bố thí cho người phá giới đó, lại có phước không cũng dường cho người bệnh. Rồi, bố thí cho người giữ giới đương nhiên là cao hơn người phá giới một bậc. Đúng rồi, tụi con không nhận thấy không? Chút nữa thầy sẽ mổ xẻ trở lại tại sao bố thí cho người phá giới mà lại cao hơn bố thí cho người bệnh. Nếu bố thí cho người giữ giới cao hơn người phá giới, tụi con đồng ý. Không có gì mà nghi ngờ. Rồi, thứ tư, bố thí cúng dường cho người xa lìa ô nhiễm. Xa lìa ô nhiễm, xa lìa ô nhiễm là niệm Phật tam bội giờ là tư giãn á, phải không? Hoài không chấp tướng là niệm Phật, bên trong, trong không loạn động là tam bội. Khó không quý vị? Khó. Cúng dường cho người này cũng khó lắm rồi, là hạng thứ tư. Thứ năm, bốn thí cúng dường và tu đào hoàng hướng, tức là người này chưa chứng quả tu đào hoàng nhưng mà đang tu hành hướng tới quả gì tu đào hoàng. Ở trong này có những người phản chừng một năm nữa sẽ chứng quả tu đà hoàng, thầy không biết nhưng mà Phật biết không? Thì Phật nói trong cái đám ấy mà sáu bà già nhận độ qua sẽ có một bà hướng tới cái tu đà hoàng, hiểu chưa? Rồi bố thí cúng dường cho bậc tu đà hoàng quả, tức là đã chứng quả tu đà hoàng, còn có 7 lần sanh tử. Thứ sáu, thứ bảy là bố thí cúng dường bậc tư đà hàm hướng, tư đà hàm hướng cao hơn tu đà hoàng. Rồi rồi bố thứ tám là cúng dường bố thí bậc tư đà hàm quả. Thứ chín, bố thí cúng dường bậc A La Hán hướng hướng tới quả gì nữa thôi. Thứ 10 bố thí cúng dường bậc A La Hán quả. 11 bố thí cúng dường bậc A La Hán hướng. 12 bố thí cúng dường bậc A La Hán quả. 13 bố thí cúng dường các bậc duyên giác. 14 bố thí cúng dường các đức Như Lai. Thì trong 14 cái này Đức Phật nêu ra thứ tự ưu tiên bố thí cho người bệnh, rồi cái bố thí cho người phá giới. Tại sao phá giới mà lại cúng dường cho họ mà lại được phước? Chỗ này tụi con hiểu chuyện theo ý nghĩa tụi hiểu thế nào? Thật ra cái thời Phật á, Phật giảng này là thời Phật hay thời mình? Thời Phật. Thí dụ như hồi đó quý vị nhớ có hai tỳ kheo phạm giới dâm trong kinh, nhớ chưa? Rồi đem về ngài Upali mới mở cái ít ma để mà cử tội, thấy không? Thì lúc đó quý vị nhớ là ông nào Di Ma Cật, ông mới nói đừng có chồng thêm tội cho ông đó. Thì thật ra đó, trong 248 giới tỳ kheo thì ông tỳ kheo, hai tỳ kheo thì phải có một giới dâm, phải không? Không, còn lại tới bao nhiêu giới đâu quý vị? 249 giới. Nhiều. 250 giới. Mình chỉ thấy ông Phật giới mình không cúng là Phật nói đừng có dạy. Ông vẫn còn hơn quý vị nhiều lắm, hơn cái người bệnh nhiều lắm. Cái người bệnh đó là Phật nói người bệnh chung chung, Phật nói người bệnh giữ giới. Phật đâu có nói là tùy theo bệnh hoạn hay tùy theo đi bệnh hoạn, phải chưa? Tôi còn nên nhớ là hồi đó Phật giảng trong cái thời này là xảy ra cái chuyện là có hai tỳ kheo bị phạm giới dâm. Ông phạm giới dâm là gì? Ông đi về nhà, ông xuất gia rồi, ông về nhà rồi giống như thầy Thầy Không á, rồi bị vợ rửa. Mà thầy Thầy Không thì ông có một cái cửa vô là buôn sinh thoát hiểm, ông đọt ở cửa sổ chạy trốn được, thành ông không bị phá giới. Cái ông tỳ kheo đó là ông bị bà vợ rửa, sao ông động lòng này ông bị phá giới, hiểu chưa? Cho nên khi chuyện phải hiểu cái lịch sử nó nói như vậy, nhưng mà ông còn lại 249 giới, phải không? Bây giờ thầy Tệ Hỷ nè, ông ra đường người ta nhìn ổng là thầy phá giới đó, phải không? Phá giới là sao? Thứ nhất á, ông về nhà, ông dẫn đi chợ cho vợ, rồi lái xe đi chợ cho vợ, ai cũng biết ông là thầy Tệ Hỷ, phải không? Nhưng mà rồi nhiều khi cũng biết mua thịt cho vợ, mua thịt cho nội cho ngoại, mua đồ mặn, phải không? Thì mình nhìn nó không cúng cho cha này, phải không? Tại bữa trước á, thầy ổng về thì đi cái đám của ông Vũ Quyền trưởng, thì nó ba trong đó đi có tôi với thầy Tệ Bình, xin chúc Tệ Bình có không? Sau khi mà vô nhà thờ để lo cái đám Vũ Quyền trưởng, thầy ra Vũ Quyền trưởng thì bữa đó là ở trong Thánh Đô có mấy người đi đó, người ta thầy coi bữa nay Thánh Đô đó không Thánh Đô mà có dự cái vụ mà cái đám của Vũ Quyền trưởng có mấy người. Thì thật ra ông này đó là một chiến sĩ quốc gia, ông chống cộng rất là dữ dội lắm, nhưng mà ông đã từng đến những cái pháp hội của thầy hoặc là những chương trình mà thầy xuống đường cho tổ quốc, trình thỉnh quyền thư, bảo vệ lý đồ Sài Gòn, vụ mà Hoàng Kiều, rồi sau đó ngày khánh thành cái niệm Phật đường giảng sanh đó, Thích Đô, ông có dự không quý vị? Ông dự. Cho nên á, mình không có mời mà ông dẫn đến, ông coi thầy như một chiến hữu, thầy coi ông như một chiến hữu cùng trong chiến tuyến mặc dù khác tôn giáo. Nhưng mà lý do thầy không có đi đám ông, thầy có đánh một cái nốt, một cái hình chia buồn tang lễ của ông Vũ Trưởng có không quý vị? Trên Facebook, lý do thì người ta hỏi tại sao thầy không có đi, tôi nói là đi có thể có hoặc thể không. Thì lý do thầy đi là lý do thầy đi sao? Thầy nói thứ nhất ông là người Công giáo, mà có nhiều người họ chưa, ông Vũ Quân Trưởng yêu nước thôi chứ vợ con ổng có bị dị ứng với một ông thầy tu trong cái lăng lễ không quý vị? Đúng không quý vị? Cho nên thầy chờ, mà đương nhiên đám ma người ta sẽ không bao giờ ta mời. Theo cái phong tục người Việt Nam mình đám cưới thì mời, đám ma có mời không? Không, không mời. Cho nên thầy phụ cứ phẩm dân hoài. Cho nên cái bữa kia đó thì thầy nói chuyện, thì cái bà buổi chiều đó thì thầy thứ sáu, thứ bảy, ngày thứ sáu là cái ngày ông ra nhà hoàng ông Hiêu từng rồi từ trước. Ngày thứ bảy là cái ngày làm lễ tại nhà thờ, có các linh mục chủ tế đồng tế, và cũng cả 4-500 người tham dự lượt. Thì bà Anna Đức Trần là cái bà mà tổ chức tri điệu cô Thị Diệu có mời sư phụ bà công giáo đó nha. Thì cái bà đó bà gọi cho thầy, bà nói thượng tọa đang ở đâu. Tôi nói tôi đang ở trước center. Bà nói thượng tọa có thể về đi đám của vụ quân trưởng được không? Tôi nói đây là chiến cũ sẵn sàng đi, nhưng mà để coi là gia đình ví dụ quân trưởng có bị sensitive với một cái áo vàng xuất hiện trong một nhà thờ hay không. Thì bà nói sao, con cũng muốn là thượng tọa đi. Thành ra bây giờ là cô gọi cho tôi là 4 giờ chiều thứ 6 là tôi không thể nào tôi bay qua được. Tôi sẽ bay qua sáng thứ 7. Nhưng cô nói chuyện với gia đình vũ viên trưởng mà vợ tôi bà có bị dị ứng với một cái áo vàng mà xuất hiện trong một tang lễ của công giáo hay không? Nhất là có những linh mục làm lễ nữa. Thấy không? Cho nên cái bà chà bà ở đây lúc nào bà chạy, bà gọi gì đó thì bà nói con nói chuyện rồi đi, với chị vũ viên trưởng đây. Thì bà vợ vũ viên trưởng mới nói chuyện. Bà nói trong suốt cuộc đời của chồng con là chiến đấu rất là yêu nước, một cái người thẳng thắn. Thành ra cho nên ông có một số việc làm về vấn đề xây dựng của thành quản trị đó là nó không có đồng ý với người khác, cho nên ở đoạn cuối ông bị người ta đánh phá rất là nhiều. Thành ra là ước gì thượng tọa có mặt để mà góp một lời cầu nguyện cho chồng con về ở cõi Chúa. Cái tôi nói được rồi, như vậy đó là tôi không thể bay được, tại bây giờ đó cô đang ở đâu? Đó là đang ở ngay nhà quả ông Kiều đang cho view chiều nay. Tôi nói bây giờ đã 5 giờ chiều rồi, không cách nào mà tôi bay chạy xuống kia để làm lễ nhà quả ông Kiều được. Còn cái lễ nào đó bây giờ 9 giờ sáng ngày mai nhà thờ ở Cunningham á, đường Cunningham á, sẽ có cái đại lễ của mấy linh mục làm lễ ở trong đó khoảng từ 11 giờ 9 giờ tới 11 giờ tôi sẽ có mặt ở đó. Tôi bây giờ tôi sợ máy bay, tôi sợ riết, sợ riết thì nó không có cái chiếc nào cuối cùng, nó có một chiếc là tôi bay xuống tới đây là 8:40 thì thầy Hỷ tôi gọi ông đi đó, chị chú tụi mình đi đó. Thì chúng tôi đến nhà thờ và chúng tôi cũng đã làm lễ rất là đàng hoàng ở trong đó. Và nó cũng thầy vô là thầy cũng có nói chuyện về cái ông Vũ Minh Trưởng cũng chia buồn rồi kiện đưa một chiếc hũ. Thì khi mà quý vị biết rằng đó, khi mà chúng ta vì một lý do gì đó mà chúng ta bố thí hay là chúng ta cúng dường đó, thì thật ra thầy đến đó sự có mặt của thầy để là thầy cúng dường lại cái danh dự cho Vũ Nguyên Trường. Khi mà thầy đến thầy có mặt ở đó, tức là thầy cúng dường cái uy tín chống cộng của thầy để thầy xác nhận Vũ Nguyên Trường là một chiếc cũ của thầy. Thì gia đình rất là cảm ơn nha. Thì sau đó là bữa đó là thầy không có báo cho ai hết. Thì lúc đó thầy để hiểu đó, thôi bây giờ trưa nay mình lại quyệt không, mình ăn cơm được không? Tôi lại nói thế nào là mấy sư cô cũng không có mở đối cho đâu. Tại vì tôi lúc nào cũng coi mấy sư cô giống như sư cô Hạnh Đoan, đúng không quý vị? Thì nhưng mà tôi nói không được, lỡ đó rồi đó. Thì bắt đầu á, Phật tử ngồi từ lúc tà la mà vé máy bay chiều thì phải bay về rồi à, cho nên thầy không ở được, thầy đi bay về làm lễ. Bắt đầu mới đi, thôi bây giờ ở nhà hàng trai. Thầy Hỷ rủ đi nhà hàng trai, thầy đâu có biết đâu, rủ đi nhà hàng trai gì ạ? Qua Đăng. Thì vừa bước vô nhà hàng trai. Thì tôi ngồi vừa xuống xong bắt đầu chuẩn bị lấy menu order, mỗi người tôi đã order một món gì, thầy Hỷ order, xin chú tụi mình order. Thì đang order vừa xong rồi có bà ngồi bên kia, bà chạy nó sợ thầy, xin thầy từ bi cho con cúng dường cái bữa ăn này. Thấy không? Cái thầy Hỷ con đi ăn hoài sao không ai cúng hết. Tại vì người ta chưa nghe cúng cái đoạn kinh mà cúng dường cho người phá giới. Thầy có nói câu đó không? Ông Dương Tiệm Bình, mình đi ăn hoài sao không ai cúng, mình đi sự phụ cúng dường cúng. Thấy không? Đó, tại vì tôi chưa giảng cái đoạn này, bữa nay tôi giảng đoạn này ta kiến vào ta cúng á. Thầy Phật nói trong kinh mình tôi nói đâu. Cái sự kiện nó là như vậy đó, tôi mới kể dài không? Được chưa? Ăn vừa xong cái chút xíu con bà mới bước vô cũng bà tưởng chưa cái cúng, dạ con xin cúng nữa. Tôi nói thì sao đi nha, nó có việc đã rồi. Ở đây trả trước đi, mình cúng trước đi, cúng trước nó ăn tiền lại, thấy không? Đó, tại vì á thầy đi ra là ta cứ nghĩ thầy, nhưng thật sự ra đó, bởi vì thầy mới nói đó, không có nên nói xấu một vị tăng nào mà phá giới, tại vì á, thứ nhất họ là mới phá có một hoặc là hai, chứ họ không phá hết được mấy trăm giới, cho nên giảm hơn cái người thường. Và như vậy đó, thì có người sẽ hỏi tôi trả lời câu này, thì nói bây giờ quý vị Nam có một thầy thịt chó có chưa? Ông Phúc á, họ quậy từ lâu rồi, ông chữ tục chữ tiểu, rồi ông nói những cái câu mà đẹp lắm á, thì có người sẽ đem cái này ra giặt thầy liền nè, là vậy rồi ông đã cúng dường trong đó có phước không? Có. Thứ nhất á, mình không có biết á, ông đó là niệm hạnh Bồ Tát hay thượng hạnh Bồ Tát nha. Bây giờ á, khi mà ông lên một cái live stream á, lúc đầu á thì người ta nghe rất đông, mà sau này quý vị coi là người ta chửi nhiều hay người ta khen nhiều? Chửi. Ta chửi không à, thấy không? Thật ra ta chửi. Mà ông làm như vậy giống như đề bài đặt ra thể hiện để cho người mình, bây giờ những người tu chân chánh mà mình thấy ổng như vậy á, mình sợ rồi. Nếu mà mình đi vào con đường đó, mình sẽ bị ném đá giống như là ổng bị ném đá kìa, phải không? Ổng đã đi vào cái con đường ổng sụp hầm rồi, ổng bị người ta ném rồi. Thì cho các người mà đang chuẩn bị để bước vào cái con đường phá giới như ổng á, không dám làm. Cho nên tụi con phải hiểu rằng có công đức là ý Phật như vậy đó nha. Cho nên á, ở trong làng này ví dụ như bây giờ đó, mà có một người nào mà như vậy đó, chẳng hạn như bây giờ đó, quý vị thấy rõ bây giờ đó, thầy tự quán ông không còn tu nữa, ông ra đời, nhưng mà cái bài học của thầy là thì tự quán nó cũng cảnh tỉnh được cái nhiều tâm đi trong này đi, thấy rõ tại sao mà cảnh tỉnh? Tại vì tôi đã có truyền Bồ Tát giới cho thầy tự quán rồi. Mà quý vị nhớ trong dưới đàn thì theo tôi có truyền Bồ Tát giới không? Có. Thì bây giờ có một cái người Phật tử họ hỏi tôi như thế này: Bồ Tát giới xuất gia 10 giới trọng 48 giới kinh, còn Bồ Tát tại gia là bao nhiêu giới diệu cai? Rồi có chỗ thì 10 giới trọng 28 giới kinh, có chỗ thì 6 giới trọng 20 giới, tùy theo cái kinh dịch. Nhưng mà có nhiều bà nói con phải đi tụng giới hoài, con quên cái bà già mà lớn đi. Khi mà thọ giới Bồ Tát tại gia, bất cứ chỗ nào có pháp hội tụi con phải đi, tụi con biết được không? Nhưng mà tụi con già rồi đi được làm sao khỏi pháp giới? Nếu tụi không nhớ, không tụng giới nửa tháng sao? Quý vị làm sao mà để mà quý vị không pháp giới mà quý vị không đi tụng giới, tụi con biết cách nào không? Sám hối. Sám hối cũng nói được một phần thôi. Tụng kinh Dược Sư mỗi ngày. Cũng một phần thôi. Thật ra đó, Bồ Tát là cái gì? Thấy không? Bồ Tát á, bây giờ tụi con dị giới Bồ Tát là sao? Là mình vì chúng sanh. Mà tụi con dị cái giới này, một giới Bồ Tát này mà tụi con sẽ đáp giới hết. Dù là 10 giới trọng, 48 giới kinh, hay là 10 giới trọng, 28 giới kinh gì cũng vậy. Là Bồ Tát đi tới đâu? Là đem an lạc cho chúng sanh, chứ không đem phiền não cho chúng sanh. Tụi con có đồng ý không? Một vị thầy tụng giới ao thuộc lòng, nhưng mà đi tới đâu người ta cũng né hết. Là cái gì nó không phải là Bồ Tát, cái gì nó là Bồ Tiên. Cung thần. Nha. Đơn giản không? Tụi con thấy Bồ Tát là biết những cái giới gì để cho mình đi tới đâu, mình đem cho chúng sanh mến mình, thương mình, giúp đỡ cho mình. Nhưng mà sao? Bữa ngày hôm qua thầy bên đó, ổng còn càng nhà có hồn đức. Ông nói cứ nhận được luôn bắt tôi chở, phải không? Tôi nói thầy ông, tôi kêu ông thọ giới Bồ Tát rồi đó, phải không? À, chúng sanh vô biên thầy nguyện độ mà, phải không? Cho nên á, ông nên vui vẻ đi, có cách nào mà ông bây giờ có cách nào tôi thì tính tiền mình để cái cân, khi nó trở lại để cái cân lấy cái giá mà vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam qua mà lấy nó giá rẻ một bao bao nhiêu tiền mà mới làm hết thôi, mà như vậy nó khỏi phạm giới Bồ Tát của mình. Hỏi sao vậy? Tại vì cái thời chung là Bồ Tát chữa phi thời này sang mắt quá. Được không? Mà ta vui vẻ không? Làm sao phải vui không? Cho nên á, Bồ Tát nhiều giới chi hồi đó tôi nhớ mà Thượng Ân Sư giảng đơn giản lắm. Bồ Tát đi tới xuống nhà bếp là nhà bếp sẽ vui vẻ. Nhưng phải xuống nhà bếp nổi lửa lên có chuyện đó. Thấy không? Bồ Tát ra tới vườn cây thì vườn cây mát mẻ. Bồ Tát đi tới đâu á là cũng làm cho người ta an lạc, chứ không đi tới đâu làm cho người ta né. Một giới đó là ok rồi đó. mục đích là như vậy là nhớ. Nhưng mà trong này có cô Diệu Khai là Bồ Tát lửa đó nha. Nhưng mà Bồ Tát lửa 9 ngày, 10 ngày tụng ở dưới Pháp Đô làm sao, tốt không? Vui không? Ông chú tụng các chi thiên đến nghe nhiều lắm không? Cư sĩ thì có mấy que thôi, tôi biết mà. Tôi biết cô là coi như là cái người mà có phước báo rất là lớn về vấn đề mà học thanh đó, gỡ một bài già cổ bảy mấy rồi đó quý vị. 81 rồi đó mà còn tụng kinh đầu lắm, thấy không? Bây giờ tôi lấy cái câu chuyện Diệu Khai, thành Diệu Khai 81 còn tụng tôi đâu có là chịu được đâu. Cổ là cái người mà khi mà tôi về hộ niệm á, ở San Jose hay là đâu á, là tôi cổ biết là cổ đi, là tôi biết cổ là rất thích tụng kinh, rất thích tụng kinh. Thành ra là cô Diệu Khai là cái người mà mình biết cổ là có một cái công đức là tới tuổi 81 rồi mà cổ vẫn còn coi như là có sức khỏe, đó là cái phước báo đầu tiên đó, quý vị thấy nha. Có nhiều người giàu đó nhưng mà bệnh đường đề có không quý vị? Nhưng mà cổ có phước báo về sức khỏe, mặc dù cổ nghèo nhưng cổ có giàu. Nhưng mà đối với sư phụ thì cổ là có cái phước báo để mà đem cái âm thanh của mình á. Bởi vì cô đời này không giảng sanh á, đời sau sẽ làm ca sĩ. Ca sĩ hát bản cũng mấy ngàn đô rồi nha. Không có nghèo đâu nha. Đó. Thì trong cái chỗ này tôi con nhớ là bố thí cho người phá giới là tại vì cái thời Phật á, xảy ra cái chuyện ông Tỳ Kheo phá dâm, hai ông đó rồi ngài Uber đi lượng tội, cho nên Phật nó nói phải cúng dường cho ngài đó đi, ngài đó đã hối hận rồi, mình chưa biết người ta sám hối rồi mình đâu có biết đâu, thấy không? Cho nên á, tụi con phải để ý, còn nếu mà nghe câu này á, tụi con sẽ rất khó chịu, bố thí cho người phá giới tụi con vậy, nhưng mà nghe kỹ đi, mấy ông phải đâu phải có một giới đâu, đọc cho mấy trăm giới rồi nha. Cho mình chưa được đứng cái vị trí bằng cái gì đó thì mình không nên nói. Dạ, vậy tôi không hiểu rồi đó. Rồi bây giờ trở lại đọc tiếp nè. A Nan, ông nên biết rằng bố thí cho người bệnh khổ đạt phước gấp đôi người thường. Đương nhiên, bố thí cho người phá giới đạt phước 100 lần. Bố thí cho người giữ giới đạt phước 1000 lần. Bố thí cho người xa lìa nhiễm ô đạt phước gấp 100.000 lần. Bố thí cho một vị tu đà hoàng hướng đạt phước vô lượng. Bố chi là vị tu đà hoàng quả, bố thí cho vị tu đà hàm hướng đặng phước vô lượng, bố chi là vị tu đà hàm quả. Bây giờ đó, cô Viên Ân cổ là một cái người bệnh mà cổ đã có tu gia viên chưa vậy quý vị? Có. Tức là cổ đang hướng tới tu đà hoàng quả đó quý vị. Nhưng mà cổ giảng sanh một cái nữa là cổ đã là cao hơn tu đà hoàng quả rồi đó. Tại tu đà hoàng quả là còn 7 là lương hồi. Mà người giảng sanh còn trở về không? Không. Mà khi trở về tức là đã có quy lực, có thần thông. Nha, đừng có mà để một cái việc đó. Thành ra ngày hôm qua có 7 người mà nhận, tôi giữ một hộp. Thành ra vì một hộp sữa đó mà tôi cũng thể chia ra 6 hộp. Chia 6 hộp là chi thứ nhất là tôi trì chú đăng nghiêm ở trong đó để tôi giao duyên với mấy bà già nhận sữa của tôi. Con được hộp. Thì tức là sao? Là cũng phải hộ niệm nha, cũng phải phụ sức hộ niệm cho cô Nguyên Ân, tôi đâu có ngu đâu. Là phải hộ niệm. Trong chương trình hộ niệm là tôi sẽ kêu mấy người đó là chủ lễ. Chủ lễ có nghĩa là cầm lên cái phone ngồi tại đó. Cái ngày đó, mỗi ngày tôi chỉ bây giờ đó, nếu mà cô Nguyên Ân cổ nhẹ, xả báo an lành thì cổ chỉ cần 2-3 ngày cổ đi thì nhẹ. Nhưng mà cổ thí dụ cổ kéo dài giống như là hết bệnh, nó nói 3 tháng thì sao? Nó thể chia hết là tụng đâu. Thì mỗi 1 giờ đó, mình chia ra mỗi một người, ba trong 3 người có người chủ lễ. Ngồi đó niệm Phật đó, chịu trách nhiệm, nó kêu người ta xuống. Chủ lễ đó không phải là cặp chuông cặp mỏ, mà nhớ nhắc nhở lên cái điều Hồng Đức nhớ mặt 6 người đàn ba không? Nhớ. Sư Phật thì sư phụ thì không có quên, tại cái hộp sữa là sư phụ phải còn tụng kinh niệm Phật lo đó, phong ba cúng cuốn 9 ngày, đương nhiên là sư phụ cũng phải làm hết mức khi cho nó mới tiêu được cái quả cái hộp sữa em xua đó. Mà giữ hết cũng vậy. Nhớ con hộp này cũng phải lên một thời nha. bố thí cho một vị ăn hàm hứa đặt thuốc vô lượng. Cho nên á, cái một người mà chuẩn bị đặt sanh như vậy là người đang hướng tới những cái quả vị này, hướng tới á, nè, bố thí cho vị a la hán đặt thuốc vô lượng, huống chi là vị a la hán quả, nè, bố thí cho các bậc chuyên giác đặt thuốc vô lượng, huống chi là bố thí cho một vị phật, tất cả an an nên biết, bố thí cho đại chúng có bảy hạt, lắng nghe là thứ nhất. Bố thí cho đại chúng tỳ kheo của Phật hiện tiền là mình cúng dường cho ngài Xá Lợi Phất, ngài A Nan, ngài Ca Diếp, 1250 vị thời Phật là bố thí cho đại chúng tỳ kheo hiện tiền. Thứ hai, bố thí cho đại chúng tỳ kheo sau khi Phật nhập diệt là quý vị đó, Phật nhập diệt. Thứ ba, bố thí cho đại chúng tỳ kheo ni sau khi Phật nhập diệt, mấy bà tỳ kheo ni này nè. Thứ tư, bố thí cho cả hai chúng tỳ kheo và tỳ kheo ni sau khi Phật nhập diệt. Thứ năm, bố thí cho các chúng tỳ kheo đi chu du quá đạo khắp các phương sau khi Phật nhập diệt, tức là các thầy đi hoằng pháp nha. Cái này thứ năm là bố thí cho các chúng tỳ kheo đi chu du quá đạo khắp các phương sau khi Phật nhập diệt. Thứ sáu, bố thí cho các chúng tỳ kheo đi đi chu du quá đạo khắp nơi sau khi Phật nhập diệt. Thứ bảy, bố thí cho cả hai chúng tỳ kheo và tỳ kheo ni đi chu du quá đạo khắp nơi để hoằng pháp sau khi Phật nhập diệt. Đó là những cái công đức dù là thời còn Phật tại thế hay là thời mạt pháp vẫn có công đức Phật kể trong kinh này. Như vậy gọi là bảy hạt đại chúng mà các người cần phải bố thí. Hơn thế nữa, A Nan, nên biết rằng có bốn cách bố thí thanh tịnh. Một là năng thí thanh tịnh, tức không có kẻ thọ. Mình bố thí mà mình không có nghĩ tới mà mình cho cái người đó, không có cái tướng người nhận. Thứ hai, sở thí thanh tịnh, tức không có người cúng và người thọ. Thứ ba, năng thọ thanh tịnh, tức không có kẻ, không có nghĩ tới cái chuyện đó nữa. Còn bây giờ quý vị bố thí mà quay phim chụp hình và bỏ lên YouTube là có rơi vào hạt này không? Không. Dạ không. Thứ tư, sở thọ thanh tịnh, tức không có bố thí rồi là ba la mật không nghĩ gì hết. A Nan, sao gọi là năng thí thanh tịnh, tức không có kẻ thọ, nghĩa là do kẻ thí không chấp tướng, tức thân nghiệp thanh tịnh, khẩu nghiệp thanh tịnh, ý nghiệp thanh tịnh, chánh mạc thanh tịnh, sự thế biết thanh tịnh đầy đủ như vậy, tức không có tướng thí. Vì không có tướng bố thí cho nên không có kẻ thọ. Nếu kẻ thí có thấy tướng, tức là ba nghiệp thanh khẩu ý không thanh tịnh, sự thế biết cũng không thanh tịnh. Nếu lìa được cái thấy tướng đó, tức là kẻ thí và kẻ thọ cả hai đều thanh tịnh, người này mặc dù bố thí mà đang tụng kinh Kim Cang đó quý vị. Kim Cang. Tại nữa, sao gọi là sở thí thanh tịnh, tức là không có kẻ thọ. Nếu kẻ thọ nhận thân niệm không thanh tịnh, khẩu niệm không thanh tịnh, ý niệm không thanh tịnh, mà không thanh tịnh, sự thấy biết không thanh tịnh, tức là có tướng sở thí. Nếu kẻ thọ ba niệm thanh tịnh, sự thấy biết thanh tịnh đầy đủ như vậy, tức không có tướng sở thí. Lìa tướng là sở thí thanh tịnh. Lại nữa, sao gọi là năng thọ thanh tịnh, tức không có kẻ thí. Nếu kẻ thọ ba nghiệp thân khẩu ý không thanh tịnh, mạng không thanh tịnh, sự thấy biết không thanh tịnh, tức là có tướng năng thọ. Quý vị biết tại sao mà cúng mà cho một cái người mà thân khẩu ý họ không tin là sao? Mình cúng cho một cái người đó mà họ dùng cái miệng để mà họ tụng kinh, họ niệm Phật, họ nói những lời ái ngữ, kêu là cái khẩu thanh tịnh. Cái ý họ nghĩ tới giới định huệ, nghĩ tới những việc làm phước, nghĩ tới giới luật, nghĩ tới những cái chuyện tốt, phải không? À, thân họ là không có sắc sanh trộm cắp tà dâm, thì cái người đó kêu là coi như là thân khẩu ý thanh tịnh. Còn bố thí cho một cái người mà họ chửi cha mắng mẹ rồi họ làm những chuyện ác đó, thì hoàn toàn quý vị không có được phước. Cái hiểu như là vậy đó. Lúc bấy giờ thì kheo ni Mahabhasa Ba Đề nghe Phật tiên thuyết đủ mọi phương pháp bố thí như thế, bà liền đem cái y đó đến với ngài A Nan. Bây giờ trong đại chúng này tới 1250 vị, làm sao ta có thể cúng dường đủ? Và ngài A Nan trình Phật, thì lúc đó Phật nói nên cắt ra là 1250 cái mùa so mà cúng dường thì bà được công đức vô lượng. Phật bảo A Nan, đời sau nếu có thiện nam tử thì nữ nhân nào có tính tâm Đối với đại chúng khởi lòng thanh tịnh và làm việc bố thí thì sẽ được phước đức vô lượng. Bốn chi là ngày hôm nay, rồi bố thí thanh tịnh là sao? Một điểm này tụi con cần để ý. Ở trong này cũng có nhiều người là bố thí cho thầy, cúng dường cho thầy rồi. Nhưng mà cái niềm tin chủ vị không có tin sư phụ trọn vẹn á, thì cái bố thí đó nó không thanh tịnh. Ví dụ thầy nói cái gì không? Tức là trước mặt thì vẫn bố thí mà sau lưng đi nó xấu, cái đó thanh tịnh không? Không. Có hàng đó không cái gì? Có. Chỉ nó không sao với sư phụ hết. Nhưng quý vị nhớ Phật khen Bà Ma Ha Sa Bà Đề, vì mẫu của Phật Bà Ma Ha Sa Bà Đề. Bà có niềm tin thanh tịnh thì đối với Phật không? Có. Tại bà là Hoàng Thái Hậu mà. Phải không? Bà ở lại cung bà giống như Đường Hy Thái Hậu vậy đó, nếu bà không đi tu. Nhưng mà bà có niềm tin trong sạch với Phật cho nên bà dẫn hết 500 cung nữ đi, bỏ căn nhà địa ngục đi, phải không quý vị? Xin đủ thứ không được rồi, tự đặt cạo đầu từ đất đi 500 dặm đi tìm Phật để mà tu. Cho nên nãy Phật có khen đó, gặp Phật là khó, có niềm tin thanh tịnh với Phật là khó. Đâu phải ai gặp Phật cũng có niềm tin thanh tịnh đâu quý vị. Trời nó có người chỉ Phật không quý vị? Có. Cho nên á, bố thí mà thanh tịnh nghĩa là tụi con khi mà có niềm tin thanh tịnh với sư phụ đó thì nên bố thí, nên cúng dường. Còn không có niềm tin thanh tịnh, đừng có bố thí cúng dường, nó không có thuốc gì hết. Được rồi, thì viên một cái đó, vừa hâm tài đối cổ mà không có thuốc. Cái niềm tin thanh tịnh nó khác nha, rất là tin tiện nói. Nè, đó. Bây giờ Phật nói, ai nghe bài pháp này mà có niềm tin thanh tịnh thì nên cúng dường cho đại chúng, phước rất là lớn. Bây giờ tôn giả A Nan liền và Tỳ Kheo Ni Ma và Sa Bà Đề nghe Phật nói xong vui lòng hớn hở, cắt y cúng dường và tin tưởng dân theo lời Phật mà thực hành. Sau cái bài pháp này có mấy ngàn người chứng được cái quả tu đầu hoàng, có bao nhiêu người chứng được bởi vì A-la-hán? Tại sao vậy? Mình nghe Phật giảng thời kinh là có nhiều người chứng quả, có đó không vậy? Tại vì có những người đáng lẽ họ chứng quả rồi, nhưng mà vì họ dướng mắt là không cúng cho những tiền khen phá nhân, tức là còn kẹt chút. Nghe các bạn ai như vậy, bữa nay gặp mấy người kia liên cái điều đó thì tự nhiên họ liên được cái đó cho họ chứng quả, hiểu chưa? Chứ họ nói tôi, ủa sao mà mình giảng hoài không có đứa nào chứng tới vậy? Nó cũng có chứng mà nó nổi chứng lên. Như thầy điểm chứng chưa? Có chứng rồi. Là bữa đó của Hồ Pháp đã làm chủ để chuyện Pedro đó. Là bữa đó mà khi nó giặt bị hư đó, mấy cô mới lên chương trình. Bây giờ cái máy của chùa á, máy chùa thì có giữ gì không? Thầy tự mình ổng cái thang, ổng nói con hỏi mấy gia đình nữa mà thế gian có một cái máy giặt xài cũng 400 năm mới hư. Mà ở bên con lô thầy, sao mua máy cũ sổ tốt mà xài đâu có 3 tháng nữa. Tôi nói tại gì á, thứ nhất là cái đó tiền chùa, quỷ chùa. Ở đây cũng vậy, một cái quần cũng bỏ giặt, hai cái quần cũng giặt, nghĩ đồ chùa. Nhưng mà để tránh cái chuyện mà xài đồ chùa, cho nên ở trong này cô Minh Tuệ và một số mấy cư dân trong làng mới đề nghị là mỗi người đóng 100, phải không? Đóng 100, cho nên để mà cái máy nó có bộ hội đôi mắt của mình thì dạy cũng nhẹ tay chút. Thì máy nó đầu tư, hiểu chưa? Cho nên á, nhưng mà đi cô Minh Tuệ đi thu tiền, thầy địa niệm, thầy địa niệm phát tay không thèm trả lời. Thầy đã đi để ông chứng chưa? Chứng. Cho nên bữa đó Bố Tát chỉ nổi. Ông nói tại ông xài một tay, ông đâu có thèm là như đâu có xài đâu mà phải cúng. Phải không? Vì không xài mà đóng góp cái đó nó có phước. Còn mình xài cái đó là cái đó là coi như anh cháu ra tiền. Phải không quý vị? Rồi sau đó thì mấy ngày sau bị thầy dũa, rồi sau ông chứng, ông đem trầm cúng. Có chứng là có đó. Bây giờ hồi đó thầy tức quá, thầy nói hỏi bà Thượng Tân Sư tại sao Phật giảng thời là lúc nào cũng có người chứng quả đâu đó, tại vì Phật biết căn cơ của từng người. Ở trong này có ông chỉ còn, ông đừng có tâm khiêm mạng những cái ông thầy kỳ cao thế giới là ông chứng quả A-la-hán thôi. Ở trong này sẽ có người chứng A-la-hán thì đừng khiêm thầy đại hỷ, thấy không? Mà nghe bữa nay về gặp thầy đại hỷ, còn sám hối, thấy không? Sám hối xong thì tự nhiên chứng A-la-hán liền. Hiểu chưa? Thật ra Phật biết trong này có bao nhiêu người cái họ đã còn kẹt đó. Thật ra Phật nói cho chúng tụ họ đó. Còn đó, vậy thì đây tụi con phải hiện cái pháp để nó mở trí huệ rất là lớn nha. Đó thì cái kinh này là lực cũng sẽ được ứng vào để tụng nha, trong để mình thấy cúng dường thế nào cho đúng, cúng dường thế nào sai. Thành ra ngàn qua nha, như vậy là cái bà cúng được mấy lần sữa thì bà có phước không? Giờ tôi bà thắc mắc, bảy giờ bảy hộp sữa. Thì tôi đem cái chuyện bà gì mẫu để tôi giảng, tự nhiên cũng mở tâm, mà bao nhiêu người sẽ mở tâm ra nữa. Tại vì á, như đi, đi nó cũng sẽ mở tâm ra luôn. Ngàn qua nói chứng. Hồi trước á, tôi chuẩn bị tôi đi, kỳ trước tôi về lâu nay là nó tôi gửi tôi một số thuốc để nó cúng dường cho mấy Phật tử mà nó quen, phải không? Tức là nó có phe ta và phe địch đó. Nhưng mà bữa đó sư phụ đi gấp, sư phụ không có đem theo. Cái tôi qua con rô, cái nó nói sư phụ thuốc chẳng được của con đâu. Tôi nói sao mà con ưa tặng sao đó, con mày đi đâu con cũng ưa tặng cái đó để cho thầy quên rồi. Thầy quên rồi thôi, để bữa nào trở về đây ngẩn ra. Sau khi buổi chiều nó nói không có con cầm sư phụ đồ của con đâu. Thì bây giờ không lẽ mình nó mình cho rồi sợ nó giỡn nó kiếm đi con chứ để đâu đó, thì dù mình là lớn tuổi đồ quên thì nó mình cho mình hết rồi. Nó lục, nó đi lục chỗ này chỗ kia, nó sư phụ thấy đâu vậy mình đắp thuốc với con rồi giờ sư phụ mắt cũng mờ khó tìm lắm. Nó tìm rồi biết rồi ông cho ta hết rồi. Nó quậy quậy cái gì ra thì bây giờ con cho mà con giờ gửi cho phụ sư phụ cho được không? Được cái gì đâu, mục đích là cho thôi, không? Nhưng mà nó muốn là phải đi cho mới được. Bên kia với bên này cũng vậy. Tức là còn ta phân biệt là con rô hay Indo không? Trưa nay con có ăn đồ của Indo không? Chưa là ăn cơ quốc gia thuộc ra cộng sản. Không thì chúng ta hiểu đạo rồi thì thấy nó vui lắm, có cái chuyện gì. Tất cả những cái pháp của Phật để trị bệnh chứng sạch thôi, trị cái bệnh mà cho tốt, phải không? Nhưng có cái bà già đó, bà giờ thầy không có xài sữa, thầy nói thì giảng cái bài pháp này, nó mở mang trí huệ cho đệ tử rất là nhiều, nha. Đó. Cho nên đó, từ nay rồi con phải hiểu đó là không có phải đem tiền cứu mà có phước. Mà ngày qua thì giảng kinh Địa Tạng đó. Thì những ông vua, trưởng giả, những nhà mà coi như là đại gia mà cúng dường á, phải tự tay hạ mình, tức là phá cái bạc ngã đi. Chứ còn ở tôi có 10 triệu á, nếu đem con cho gì tôi cái này cái kia, là có tự tay mình không? Tại vì cái bạc ngã mình quá lớn, không có xuất. Hưởng cấp đời à, mà cái người đang dám cái bạc ngã được đi thì hưởng rất nhiều đời. Cái bạc ngã là cái cản trở, cái sự mà chiến quả của mình không có gì. Nha. Thì bây giờ quý vị thấy từ cái chuyện mà bên này bên kia thì trong gia đình tụi con cũng xảy ra chuyện ở bên chồng và bên vợ à, phải không? À tụi con đừng có dạy vợ đó mà gửi lén về cho bà già vợ mình là giấu là tại vì sao? Tại vì mình bọt xẹt cho nên bà mới giấu. Mà người nào ngon chút là em nhận được cái hồi báo nó gửi lộn á, nó gửi lộn gì mà phải điền lộn địa chỉ á, thì cái việc nói thế này em thì sao để anh gửi mà gửi lớp bồ bà sợ bà dạy dỗ có vui thằng rể gửi bà dạy dỗ vui không? Vui hơn. Nhưng mà để cho con gái ra lấy má má đừng nói chẳng biết nha, là đó là tại vì mình bọt xẹt cho nên mình trách cái lỗi là đầu tiên một người nam Phật tử gọi cho thầy nói thầy của dỗ con nó bọt xẹt lắm, mồ hôi của con nó mất mà nó bị giấu nhiếm rồi đó, khi mà anh nói con đó anh nó bọt xẹt rồi. Đúng. Mình bọt xẹt rồi chứ nếu mình rộng lượng thì vợ mình nó đâu có giấu giếm gì, phải không? Cho nên không có bà vợ nào mà ông chồng rộng lượng mà bả lại đi không có thật, không có biết cái tình nghĩa mà đối xử lại. Có một người Phật tử câu hỏi bữa nay là câu hỏi trả lời trước khi mà chúng ta ăn sáng để chúng ta còn cái chương trình rất là bận rộn ngày hôm nay có 4 năm cái thất thì cái đám giỗ. Thì đa số những người phụ nữ mà gửi cái thư về một cái Phật tử gửi cho em, thầy nói là lo cho chồng lúc còn hàng di, rồi lo cho chồng qua Mỹ, rồi đầu hai vợ chồng cực khổ có nhau, bây giờ có tài sản có địa vị rồi ông chồng lại coi như là coi như là ra ngoài có chuyện mà ngoại tình rồi kia đó, mà con hỏi hoài con tại sao có những bà của con như vậy đó, thì bỏ được khi mà ông chồng vào phản bội cái lỗi lỗi rồi mà, thấy không? Mà cô này lại bỏ không được, phải không? Cô nói thầy có cô bắt trí huệ thì giảng dục cái này pháp đi, tại sao con bỏ không được? Thì nó có ba cái loại rất đơn giản thôi, với cô niệm kinh đó là nhân quả ba đời. Thí dụ như một cái người đó đời trước họ dây nợ của một cái người chồng là 5 triệu đô la, phải không? Thì bây giờ đó họ đã trả mấy chục năm rồi, tới bây giờ chót tự nhiên họ nói một câu đó là tự nhiên giết được cái luật đi là ly dị liền, đó là trả hết nợ. Rồi còn con á, tới giờ này con không bỏ được, mặc dù ông chồng có nhiều thói hư tật xấu, ông chồng phụ bạc, nhưng mà con bỏ được tại vì cái nợ con trả chưa xong đó. Rõ ràng lắm, phải không? Nhưng mà con có quyền đối nghiệp giảng sanh, gọi là sao thầy? Tức là quyền nợ đi. Giảng sanh rồi nó muốn gì trả lại. Hiểu chưa? Đi tu đi. Nhưng mà cái chuyện đi tu này nó khác nha. Ngày qua đó là con trai của cô Lữ Nguyệt, nó còn đây nó đi rồi. Mà nó không có ngày khác theo. À, thì tôi đang ngồi trên cái xe đón từ phi trường Ontario về đây. Cái cô Lữ Nguyệt cũng nói thầy, con dâu con nó có đứa con riêng, đứa con trai 3 tuổi, mà con nghe thầy phán nó xuống tiểu lắm, cho nên bây giờ nó sẽ làm giấy. Lên nói đi con, Lữ Nguyệt, lên nói lên nó có Lữ Nguyệt. Lữ Nguyệt có đây không? Không có, đây sư phụ ơi. Thì hôm qua tụi con có nhiều người đi chung chiếc xe, có hôm qua ai nghe câu chuyện với thầy không? Có, hôm qua có cô làm chứng. Thì nó mày lên mày nói rõ đi, cái là thằng con của cô Lữ Nguyệt Thảo á, nó mới chạy lên nó nói dạ, con vợ của con có đứa con riêng, tức là chú Thảo này á, chú có ly dị vợ rồi, chú mới cưới một cô vợ khác, cô vợ nhỏ này lại là có một đứa con trai 3 tuổi, thì nói rằng đứa nhỏ này có một sư cô ở bên miền Đông Hoa Kỳ á, là xin làm con nuôi để làm chú tiểu, nhưng mà vợ con nó không có muốn cho, mà nó qua làng nó thăm má, má con là cô Liễu Nguyệt thì nó thích cái làng này tu hành quá, nó muốn cho con nó đi tu, thành ra nó xin cho đứa nhỏ 3 tuổi này cho sư phụ để sư phụ nuôi, sau này làm chú tiểu. Ngay lúc đó chú Tiểu Đức ngồi lái xe lắc lắc đầu chứ nó không được, thì tôi nói sao không được Tiểu Đức? Ông nói là ông ra hồi đó qua Mỹ, ông đã từng làm cái license là foster care, tức là cha mẹ nuôi á, mà không có đơn giản đâu. Ông nuôi nhận đứa 14, 15 tuổi mà ông nói trời ơi, nó lại nó chết nhà nè, nó chết chỗ ở nè, rồi nó chết income nè, nó chết cái này có đủ tiêu chuẩn để mà làm, mà không gì bây giờ đứa nhỏ 3 tuổi nó còn khó hơn nữa. Thành ra đó, cái câu Lữ Nguyệt nó ổn chứ sư phụ thích chú Tiểu lắm, mà thích là ở Việt Nam nè. Chứ ở Mỹ này bây giờ có ba có má mà đem vô đây rồi trách nhiệm nè, rồi đủ thứ chuyện nè, rồi lo su nè, lực pháp. Bây giờ lo có mấy bà già đó, cuộc hẹn với bà già là lớn hết rồi. Mấy bà già còn đi học nữa không? Dạ không. À, mấy bà già chỉ lo rồi cuối thai tả, uống sữa hay là đi không được thì mua cái xe lái như nhà cô Di Châu vậy thôi. Rồi nếu mà không có đưa được cử một tiền xe đi như là cô nào hát là coi. Cho nên thầy nói về mọi là cái giấy tờ nó đủ thứ, bây giờ cô không biết nhận không? Cô biết nhận cổ đâu có dám đâu. Phải không quý vị? Cho nên thứ nhất Đức Phật nhận một sa di là trẻ nhất cũng phải 7 tuổi. Nha. Nhưng mà đứa nhỏ nó phải tự nguyện nè. Đó, tại sao con có ý tưởng đó là tại vì muốn nó vô chùa để muốn nó tu, chứ cho nó ở ngoài nó không tu, cái đó là con muốn. Rồi cái đầu tiên đó là cắt đứt cái tình mà mẫu tử của nó là một cái gì? Sau này nó lớn lên nó quán không cái gì? Mình mới 3 tuổi mà đem được vô chùa. Nếu mà ở Việt Nam thì nó dễ không? Ra mở cửa chùa thấy nó lớn nhỏ là mình nó vô nuôi được không? Được, nhưng mà nó thấy vậy nuôi được không? Ở tù à? Là phải báo, phải báo về cảnh sát đứa nhỏ này, có đứa nhỏ là dụ kỳ của chùa, không biết cái bảo nuôi không? Không dám, nhưng mà ở Việt Nam bảo được không? Được. Hai cái luật pháp nó khác nhau. Cho nên á, ngày Anna, sau khi á, mà Đức Phật thành đạo rồi về đó, quý vị nhớ là Hầu La đó, là Đức Phật á, là giao cho ngày 6 lần hết. sợi rê cạo đầu. Nhưng mà Đức Phật cái ngày có hai cái gia tài, một cái gia tài là do giết người cướp của, giết biết bao nhiêu là binh sĩ để mà đánh nước này nước kia, ông nội con mới chiếm được cái danh sơn này, là cái thành Ca Tỳ La Vệ, là biết nhiêu xương máu của người ta đã hy sinh rồi. Mà cái gia tài này con lên con làm vua, con sẽ ngày đêm lo sợ người ta sẽ giết con để người ta chiếm ngôi. Và một gia tài là do chư Phật mười phương để lại đem chấm dứt đau khổ cho chúng sanh, con muốn thế nào thì ngài La Hầu La nói thế nào cũng được, mà đừng có ai giết con. Thì Phật nói vậy thì theo làm trục tử Như Lai này, ông thiêu thì Phật mới cho cạo đầu. Bây giờ đứa nhỏ 3 tuổi nó có biết gì là Phật pháp không quý vị? Mà nó cần là cần cái gì? Tình thương của người mẹ. Cho nên không phải nhận là nhận dễ đâu, dù tôi cần đó, nhưng mà đây cái cô mẹ đạt tôi nhận đó. Tại vì cô mẹ đạt có đây không? Đây này, con này cũng thay lắm. Con có hai đứa con, mà con cũng tháng 6 này vô, đỡ đưa hai con vô chùa luôn. Thì thầy nhớ, thầy nó vẫn còn mẹ đó luôn. Rồi con nó ly dị rồi, thì hai đứa con ở đây thầy sẽ nói là cho lo ăn, lo ở, cho đầy đủ bảo hiểm, cho đầy đủ tất cả mọi thứ đó, giúp cho người đi tu. Nhưng mà một đứa nhỏ 3 tuổi không thể nào dám nhận hết. Thứ nhất á, là đứa nhỏ này sau khi nó lớn lên rồi, nó biết nó có mẹ. Phải không vậy? Lớn nó biết không? Nó biết cái lý do. Mấy bà Táo kể lại tại sao vậy, dù mấy bà Táo có kể lại không? À, má mày á, thứ nhất á, là má mày nghe bỏ mày vô chùa. Mà má mày sao má mày mới đi lấy chồng này? Có kể không? Chứ phải vậy, bởi vì tôi nói thầy ngạc liền, nhưng mà với điều kiện là con tôi chuẩn bị cho tôi đi, tôi nhận theo quá tôi có nói nè. Thấy không? Cho nên không có phải nhiều khi cái nghĩ đơn giản, không có đơn giản gì vậy. Chứ một ham chú tiểu thôi, nhưng mà ham cái nhân duyên chú tiểu nào mà tự nhiên nó vô chùa nó đòi đi tu á, là cái chủng tử nó có. Còn cái này nó đang ở với mình, phải không? Rồi tự nhiên bây giờ mình muốn đưa vô chùa đi. Thật là ý tốt là muốn cho con mình tu, nhưng mà không phải. Nó không có duyên không giờ mà lớn lên nó hợp á. Nó hợp tự nhiên là nó không có mồ côi mà làm nó thành mồ côi. Đó là một cái mà hôm qua trên chiếc xe đó thầy mà nói cho nghe. Không phải là bởi vì y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quang á. Nhưng mà lìa kim diễn nghĩa là đồng với ma nói, cho nên không có đơn giản như tôi nghĩ đâu nha. Nhưng mà tóm lại bữa nay đó, những cái bài pháp này nó có lợi ích cho chúng sanh còn sống đây nè, chuẩn bị. Còn nguyên cái hàng này á, ngồi cũng hơi lộn xộn, cái hàng này là tám mấy mới được ngồi. Đúng ra mấy cái hàng tám mấy để chi, tôi nói cái hàng này sắp siêu lò tiêu. Chứ ngồi xem lẻ thì nó có người chưa vô, không đúng rồi, nhớ nha. Cái hàng con này đó là cái hàng sắp vô rồi, là sắp đem đi đốt để cho nó lo tu một chút. Còn cái hàng kế nữa, hàng 8 là sắp vô rồi thiêu, hàng 7 có vô không? Vô cái hàng 8 là nghe nhắm là coi như là qua mặt mấy bà này rồi, thấy chưa? Coi như đến đời có nhiều người nói đời không có gì tuyệt đối, tụi nó có cái tuyệt đối là sanh và tử, phải không quý vị? Trên đời không có gì thì nói đúng. Ngày nay là chồng, ngày mai là kẻ thù, ngày nay là vợ, ngày mai là kẻ thù, ngày nay là bạn, ngày mai là thù. Nhưng cái sanh tử là tuyệt đối. Tôi không tỉnh dịp cái thầy ở trong nhà lửa rồi đó, như thầy thể hiểu ông cũng đang lo cho vợ cho con, nhưng mà lo được bao lâu nữa? Nói chưa, ông không biết cái nào nặng và nhẹ. Cho nên hồi xưa đó, những người nào đó mà xuống tàu đi liền, đi qua Mỹ liền, những ngày giờ mất nước, là những người đó mặc dù thấy rất là khổ, nhưng mà sao những người đó có tàu không biết chọn nặng nhẹ nhẹ, đi để gỡ rối. Xuống tàu Điện Biên, tụi con cũng là từ Điện Biên, rồi mình đi rồi mình bỏ lời quê hương, bỏ lời người thấy đau khổ không cái gì, đau khổ dữ lắm. Nhưng mà để rồi từ từ ra rồi gỡ rối cho gia đình, từ từ qua Mỹ nha. Thì tôi cũng vậy đó, quý vị phải đặt cái thứ tự ưu tiên cho này. Mà tụi con thấy là không có cái chùa nào mà nó rõ ràng như cái chùa này hết, thầy khắp này. Người ta cái chùa khác không dám nói tới chết, không dám nói tới cái vấn đề của nhà hoàng ở đây là mua hết, nói tới chết, chui vô hồn cũng đã chui rồi, đủ cái trò hết rồi. Mà giờ này còn chưa tỉnh thì thấy sao rồi hết. Cái phòng đó là hết ý kiến người này người kia vô, nó đau khổ cỡ đó. Mình ngồi đây chứ giờ con cháu tôi quy ân là như lò lửa, hiểu quý vị? Cho nên thấy người ta rồi mình cũng vậy đó. Ở đây là cái chỗ dễ tu nhất mà quý vị không tu đó thôi. Mà đây đã có người dạng sạch rồi chứ không phải là không còn. Đầy đủ hết. Thì bây giờ chỉ còn có con đường. Một cái cơ sở nó tốt đẹp như thế này, một cái nơi trang nghiêm như thế này. Để mà chi vậy? Để mà trả ơn Phật. Tại vì quý vị mà đã dạng sạch rồi đó, thì coi như là quý vị sẽ có thiên nhạc cực lạc. Mà quý vị thấy được bà con dòng họ quý vị đang ở trong nhà lửa mà từng tự đi là con trâu, con bò, con gà. Để mà trả nghiệp thì quý vị không thể nào không từ bi được. Nha. Quý vị bây giờ mờ quán mắt thần còn thấy. Chứ biết cha mẹ mình ngày đi trong ống thì mình sẽ tu liền. Cho nên quý vị ơi cố gắng đi. Các cái bậc mà lập trường của Phật giáo từ từ đi hết. Quý vị nghĩ 5 năm nữa những cái bậc mà tự đi nhiều không? Nhiều. Sư phụ là lót chấp quen gian mà cũng già tới nơi rồi đó. Vài bữa là tới sư bà không biết bây giờ đó. Cho nên nó thầy chỉ thương mà nói vậy thôi thì tụi con ở trong nhà lừa, cố gắng đi. Thế giới càng ngày nó càng hết suốt rồi. Hết suốt. Tụi con không thấy cái nguy hiểm. Putin bây giờ chỉ còn có con đường là những người Nga mà yêu nước, những người Nga mà thuộc cái loại mà hạt rác ấy, họ phải lật đổ thôi. Ông không lật đổ là không bao giờ ông lùi hết. Không bao giờ ông lùi hết. Tại vì từ khi một bức tường ô nhục Tây Berlin sụp đổ, từ khi mà Reagan là làm cho cái chế độ cộng sản tan nát, Gorbachev, Liên bang Xô Viết tan rã, mấy chục năm nay nước Nga đã được xây dựng cái nào trong vòng cấm vận chỉ có ba một tháng này ta nát hết rồi quý vị. Quý vị nghĩ coi hàng trăm ngàn công dân Nga đang đi chơi cái tụi đi chơi là tụi giàu tụi Nga bây giờ trở thành không đấy, có thể đút vô cái hệ thống không xài được, phải không? Bây giờ nó chen nhau như thời bao cấp như một vấn đề rồi lính Nga đó. Mình nói thì nói, một bà mẹ đẻ ra một chiếc tháng mang nặng. Một người lính Nga chết thì bà mẹ Nga có đau khổ không? Một người Iran chết, bà mẹ Nga đau khổ, nhưng mà cái bên Iran nó chết là nó có lý tưởng. Còn bên Nga chết là không có lý tưởng. Đó là những cái quý vị nhìn thấy rõ ràng. Nha. Hồi xưa Hitler nó đem nó đấm. Chỉ cần nó là một ngày chiến chiến xa nó cài là một pháo đài lưu động, không có gì bắn được hết á. Nó chiến như trẻ te. Nhưng mà bây giờ là thời kỳ này á, rồi nó coi những cái quả điện nó bắn như là bắn đen vậy đó. Đặt ra một chiếc xa 4-5 thằng lính bắn nó buộc là chết người mấy hàng. Mà hồi xưa đó Mỹ trong cuộc chiến Việt Nam chết có một tướng lãnh thôi, rất được thăng thôi. Mà giờ có tháng mà chết bao nhiêu tướng rồi quý vị? Bây giờ nó điện vị ông tướng điều hành bằng máy thì cái hệ thống điện vị đó của Mỹ là của tụi tình báo điện vị được, tại nó tụi kia bắn ngay đó chết rồi, cái ông tướng vậy gì chết. Hồi xưa mà lên kiểu đại quý cái gì lên một là khó chết rồi, mà không gì tướng cái gì mà chết như lạ luôn. Rồi bây giờ Putin á, nó có cái gì, nó có quyền tử. Có không? À. Mà khi mà nó làm liều á, trước chết giờ. Bây giờ tất cả những cái tài sản của Putin á, ở ngoài quốc biển nó mặc chưa? Còn nhà cửa con gái nó bị nó mặc cho nên mấy trăm tỷ luôn, là nó là thằng giàu không thua gì cái ông mà thích la đâu. Nhưng mà nó những cái du thiền, những cái gì nó cũng bị lấy hết rồi. Nhưng mà bây giờ quý vị biết không? Chiến tranh nó xảy ra thế này nè. Các cái khối NATO thì không dám nó biết lòng Nga, sợ chiến tranh, coi như chỉ đưa vũ khí thôi. Mà bây giờ đó là các cuộc họp á, nó đã đi tới cái chỗ là thế nào quý vị, là bế tắc rồi. Bây giờ 3,5 triệu người Iran tị nạn, mà nó nói nếu mà đánh thêm một tháng nữa sẽ là 10 triệu. Bây giờ nguyên các nước Âu Châu đã bị đại dịch 19 chưa xong, rồi bây giờ bị chiến tranh mà 10 triệu miệng ăn nuôi được không? Quý vị lấy 10 triệu miệng ăn quý vị một ngày gì nhân bao nhiêu, $10 là chưa kể là y tế nè, trường học nè, nhà cửa, thấy không? Bây giờ quý vị bảo rằng thử chừng 1.000 người Việt Nam có gì nó nổi không? 10 triệu người tị nạn. Thì bây giờ hồi xưa không muốn tốn tiền quốc phòng, bây giờ cũng phải nuôi 10 triệu miệng ăn. Mà Hoa Kỳ chỉ nhận có 100.000 viên tị nạn như đây nữa nè. Có đó. Bây giờ có bệnh thể nhận 100.000 nữa đó. Nhưng mà đánh không đánh? Không đánh cũng phải xuất tiền ra đi nuôi cái đám tị nạn. Thấy không? Và trên kia nó đâu còn con đường nào nữa. Nó lùi là nó mất mặt. Nào bây giờ nó bị nó chạy các mặt trận nó càng nguy hiểm hơn nữa. Bây giờ trực thăng không dám bay bay vô đó, chiến xa không dám vô, chiến xa nó bọn dùng thấy lính Nga đầu hàng không, liên tục luôn. Bây giờ sắp chết đó, bên đó là nó đang lạnh, chèo của mùa hè nó xuống bắt mấy mười mấy ngàn đó. Thúi hồi quyền mười mấy ngàn sắp chết nằm đầy trên bãi chiến trường. Bây giờ nó nó còn lạnh nha. Rồi bây giờ sao, Putin đó là nó mất hết tội rồi, nó còn gì nữa. Chỉ có con đường duy nhất là cuộc đảo chánh. Thì lúc đó nước Nga nó không bị trừng phạt. Và cái tội này đổ lên đầu Putin thôi. Quý vị có ngạc nhiên gần đây những cái giấy trách tả tại sao nó móc lại cái vụ mà lớp sốc đó trong tử Biden không? Không? Tại vì rồi gần đây cái bà vợ có một thẩm phán gì đó cũng tuyên bố là đem còn chú bảy ra đợt của mình ra để mà treo cổ đi gian lận. Tại vì bây giờ cái khách tả cái giấy tài phiệt nó bắt đầu nó muốn lật. Bây giờ giá dầu giá xăng làm đảng dân chủ có uy tín đó rồi thì có công dây tế thật là vụ bây giờ. Bây giờ những cái tụi khách tả bắt đầu nó lòi nó hết, nó xì nó hết, nó nói vậy nó lớp hết những cái chuyện đó. Mà tại sao thời đó chung đưa ra lại không nói, nó không quay lại nữa. Thành ra tụi con thấy bây giờ mình hồi xưa mình hãnh diện, mình là dân của Hoa Kỳ, bây giờ mình chuột nhã rồi thấy nó thấp. Bây giờ ông đi nói chuyện mình muốn nghe không? Không, không muốn. Nào ông nói là Putin đánh Nga. Còn cái gì? Đi tất cả cây xăng nào nó cũng có cái giới hình của ổng là Ayudat là cái kỹ với cây xăng rồi sao giá. Ồ, đó là cách dành đồng kiếm phiếu của đã thông qua đó quý vị. Thật ra bây giờ đó mình sống trong một cái đất nước như vậy nè. Xe cũ mà bác có lời cái gì tin không? Và thời ông Trung nó mua ra khỏi cửa là lỗ 5 ngàn, bây giờ mua ra chạy 1 năm rồi bác còn có lời có tin không? Nó thiếu xe, thiếu cổ, cái gì cũng thiếu. Đồ xây dựng cũng thiếu, sống trong một đất nước mà nó thiếu tùm lum hết rồi nè. Cho nên quý vị, những cái gì mà ông Trung làm nó mới thành như vậy bây giờ đó. Cái hệ thống là dầu quả của Mỹ cũng phải mở cửa làm lại rồi, tôi không biết gì nó nè. Ký rồi, nó ký chuẩn bị nó làm. Một cái bà già mà ăn cầu của thầy dở cái cũng biết cái gì mình có mà không có đi mùa mua. Mà tập thống Hoa Kỳ vô Biden á, là đóng hết cái gì mình có đi mua con kia phải trở về đây nữa. Nhưng mà không phải ông ngu đâu. Nếu cái gì mình có làm sao mà thắm mút vào xem được. Dạ, đúng rồi. Ông đúng rồi. Hiểu chưa? Bán ra ông giàu 100 đồng á. Tại nước mình cũng có 20 tập thượng trưng á. Thì lấy gì ăn tại đây nó rõ ràng mà mua của thằng em ăn, mua của tụi Á Rập Saudi á, thì 100 đồng trong đó ông cũng có 40 đồng. Phải vậy chứ đâu biết ngu đâu. Nhưng mà tới cái lúc là thấy là tới cái lúc bị dân chủ mất rồi, có thể mất ghế luôn cả. Mà mất ghế thì dân chủ không có ngóc đầu lại được. Cho nên cuộc chiến tranh nguyên tử nó có thể xảy ra. Tại vì Putin nó cài một cái hệ thống mà trung thành cho nó rất là nhiều nha. Mà hạ mà nguyên tử, chiến tranh nguyên tử xảy ra ở đâu bị trước nó nghe nè. Cali và Seattle bị trước gần á, nó chạy qua Arizona ở đây nha. Nó bắn rồi, nó bắn vô Cali này nè, và nó bắn vào trong cái ở gian biển á. Quý vị thấy khi mà gần tsunami bên Nhật Bản hồi đó, những cái đồ đạc nó trôi thì bên Nhật Bản trôi qua đâu trước? Cali, bởi biển Cali, Seattle. Đó là bài tiền từ của vũ khí của Nga. Nga có tới Mỹ có 5 ngàn đồ đạc nguyên tử, Nga có tới 7 ngàn, nhưng mà chỉ cần ba cái là bạch cái đất này rồi, có cho nhiều thôi. Nhưng mà Ukraine nó nói một câu mà thầy cho con nghĩ. Nga không lấy, chiếm được không lấy được cái gì hết, tức là nó còn 20 nhà máy nguyên tử. 22 nhà máy nguyên tử, nghe lời Liên Hiệp Quốc giao 2 nhà máy nguyên tử cho Nga tại Nga kỳ đó, nó bắn xé nổ nhà máy nguyên tử. Mà 20 cái nhà máy nguyên tử nó tương đương cái chất phóng xạ mà khi nó cho nổ cái đó, tương đương với 20 cái nguyên tử. Nga cũng chết, Âu Châu cũng chết, còn Mỹ thì các người. Cái phóng xạ nó diễn tiên thì không khí nó qua tới đây. Những người mà bị Covid đó, chết trước không? Chết trước. Chết trước. Thầy xếp trước thầy đã bị COVID rồi. Thầy xếp làm gì là có xếp không? Chắc luôn. Mấy bà tám mấy cũng xếp trước. Mấy bà bảy mấy rồi, còn mấy bà tám mấy. Cho nên tụi con ơi, đời này chỉ có cái suốt mà đọc thôi. Chứ bây giờ cái thằng khùng đó có vô viên tử quý vị. Mà nó bây giờ nó dân chuyển nó mất hết rồi. Đó. Bây giờ sáng nay là nó thống kê là nó chịu xác nhận là bao nhiêu tướng là chết, bao nhiêu đứa chết rồi đó. Nó nói cái 500 mà bây giờ nó lên nó nhận được mấy ngàn rồi đó. Nhưng mà thật sự ra là 40.000 vừa chết vừa đi thương. Nó sẽ sụp tại nước Nga gì nên Nga đủ tiền liên tục cái quý vị có biết không? Nha. Cho nên quý vị ráng tu thầy chỉ khuyên này thôi. Nhưng mà chỉ trường hợp Putin bị ám sát và bị đảo chánh thì nước Nga nó sẽ còn. Còn nếu không á, tất cả những thành quả kinh tế của Nga sập hết. Mà Âu Châu mà không đến thì cũng phải nuôi 10 triệu người Việt Nam thì Âu Châu cũng chết. Mà Diêu Đen có anh hùng, phải nói là nếu ông Thiệu ngày xưa mình được với ông Tổng thống Diêu Đen thì mình không có mất rồi. Chắc chắn không có mất. Quyết tử mà. Tội. Vì dân, vì nước. Quý vị biết lực lượng của Nga nó mạnh cái 10 lần của Ukraine đó. Thành nó dị trù có 2-4 tiếng mà nó tràn ngập. Mà nó đã tràn ngập Liên Mơ một lần rồi. Nó đến 2-4 tiếng nó lấy đó. Nhưng mà giờ này không ngờ là cái ông tổng thống này ổng mà bị ổng lên cái bay theo kia mọi người là đưa đi là xong rồi. Nhớ không? Nhưng mà nguy hiểm lắm. Thế giới có thể là sẽ xảy ra chiến tranh nguyên tử rất là dễ dàng. Khi mà nó không còn gì để mất nữa thì nó lúc nó quan trọng là biết tiếng lạnh có nghe nó hay không. Không phải bây giờ Nga ra ông bây giờ không bấm nút cũng phải mang mấy vị tướng mà chứ không phải là một người bấm được. Họ sợ những cái dùng cái quyền tử, họ rất sợ là những cái người đó nhiều khi thất tình bấm nút cũng như phi công bây giờ đó, nó mà muốn ra đi tiểu được gì biết sao là nó phải cho một người chạy vô chứ không để một riêng một thằng đó. Cái thằng phi công còn lại đó không thể mang solo cái lớp cửa thì nó tự tử sao? Sáng nay nó nghe lộn gì đó, nó tự tử thì nó lũi nó lại tự tử. Thành ra quý vị thấy người nó bay đó là trước khi một thằng phi công nó có 2 người, một phi công ra là nó còn đứng nhận đây là một người nhảy về phòng ngồi liền để chi để thằng có tự tử rồi có bà đi can. Từ giờ Putin là cái gì, những cái tướng lãnh mà thân cận cũng bị chết hết rồi đó. Nhưng mà nó còn chỉ là sợ cái hệ thống đó. À, nó chỉ là bị nó bắn một cái và bị nó bị có ngồi yên không có gì, bị nó bắn lại, bắn vào Âu Châu rồi lúc đó là thế giới mình là coi như tở thèm vì lại về cái thời kỳ mà trong kinh Phật nói là quan sơ đó. Đồ đá, thời kỳ đồ đá. Trong làng này á, lúc đó khỏi cần mua phòng, bỏ phòng hết. Cho nên ráng tu đi, chúng ta đang ở thời kỳ là kinh khủng lắm. Thấy bây giờ đó. Bây giờ sau khi chúng ta được bị dịch mình có thường có phải không? Yeah. Thường không? Yeah. Nhưng mà thật sự nó chưa hết đâu. Nó cái chuyện mới rồi đó quý vị. Yeah. Mà hiểu ra đi bảo nó bị đó. Mà chúng ta mới bị. Rồi thôi bây giờ là 8:07 rồi chúng ta hồi hứa. À, tình hình hỏi con gái của cô Nguyên Ân là ông xin ngủ còn bao nhiêu vậy? 8 mấy không? Có mấy độ oxy sắp hết pin nó gọi thay pin đi. 8 mấy? Hồi sáng này là 88, bây giờ là 91. Thế mà nghe pháp lên. Vui quá là. Chưa đâu. Nhưng mà để coi, tại vì từ bữa thầy về bây giờ chưa thấy cô nói chuyện với thầy. Cũng mê mờ là cũng chưa nói chuyện được cái gì hết. Mấy ngày trước thì còn nói chuyện phải không? Rồi thôi chúng ta hồi hướng để ăn sáng rồi chúng ta trở lại đây lúc 10 giờ kinh về kịp không Hồng Đức? 10 giờ kịp không? Chúng ta hồi hướng quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả sanh, điều trọn thành Phật đạo. Tạm biệt tất cả Phật tử trên online. Chúng ta sẽ trở lại chương trình tu học vào lúc 10 giờ sáng nay. Dạ, trân trọng kính chào.